Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Cường lực vô cùng tiểu hài tử chiến đội. Nơi này đã rời đi Quảng Thuận thành, chính chạy xa na chỗ sâu xuất phát. Phía trước là hai vị thân vương đội xe, vệ đội chung quanh tuần tra. Một số người chính ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Xa xa nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương đối Cao Lê phất phất tay. Cao Lê cũng phất phất tay. Trên đường gặp được cản đường sao? Cao Lê hỏi. Rất đáng tiếc. Không có. Nhã Nhã nói. À, vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Ta vẫn chờ nhìn xem ta vũ khí này uy lực đâu. Cao Lê lại ngáp một cái nói. Vương gia yên tâm. Nơi này là nhà ta địa bàn. Phụ vương sớm đã sai người tại chúng ta con đường đi tới chung quanh tuần tra. Trừ phi những người kia không muốn sống. Nếu không tuyệt đối sẽ không có người đến tìm chúng ta phiền phức. Nguyễn Tô Nhã mười phần tự tin. Nói, vậy nhưng chưa hẳn. Không chừng liền sẽ có mấy cái như vậy không sợ chết từ dưới nền đất chui ra ngoài nha. Nhã Nhã nói, mau nhìn. Có đồ vật gì bay trên trời? Ánh mắt tốt nhất tiểu mễ chỉ vào bầu trời. Chỉ gặp một cái điểm nhỏ điểm đang di động. Kia là một con bồ câu. Cao Lê nói, là máy bay. Cao Lê tiếp tục nói, là hỏa tiễn. Vẫn là Cao Lê nói, không, kia là Superman. Nương theo lấy Cao Lê nói bậy. Cái kia điểm nhỏ điểm trong mắt mọi người cấp tốc biến lớn. Sau đó vậy mà thẳng tắp đánh tới hướng đội xe. Oanh, tiểu vũ thời tiết, to lớn xung kích không thể kích thích bụi mù. Ngược lại là Mạn Thiên, mọi người tại đây cũng không có một cái hạng người bình thường. Sớm đã tránh né, Nhã Nhã càng là bưng chính mình nồi chạy ra ngoài. Dám làm hư ta mỹ thực, ta liền đem các ngươi đều làm thành cạo xương thịt. Nhã Nhã hung ác nói. Từ không trung rơi xuống, là một cái cực đại ống tròn kết cấu. Nhìn qua có phòng ở đồng dạng lớn nhỏ, Cao Lê không thấy được nó có bất kỳ động lực kết cấu. Nói cách khác, cái đồ chơi này có thể là từ chỗ nào ném qua đến. Có thể đem khổng lồ như vậy một vật ném tới nơi này đến. Cao Lê ở trong lòng đánh giá một chút vừa mới thứ này bay lên không cao độ. Lại tính ra một chút phương hướng, phát hiện vô luận ném qua tới này thứ gì ra hỏa là cái quái gì. Chí ít động lực rất mạnh mẽ a. Cao vương gia, ngươi không sao chứ? Nguyễn Duy Vũ ở đằng xa gọi nói. Ta không sao, hai người các ngươi không có sao chứ? Cao Lê hô, ta cũng không có việc gì. Người kia khả năng chết. Nguyễn Duy Vũ hô, ta không chết. Người mẹ nó nghĩ ở thời điểm này kiếm chuyện chơi sao? Hà Sai tiếng giống từ cái kia kim loại đại gia hỏa một bên khác truyền đến. Đám người nhanh chóng tụ thành một đoàn. Cao Lê đối Nguyễn Duy Vũ hỏi. Thân vương, đây là cái gì? Nguyễn Duy Vũ nói, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hà Sai cười lạnh nói. Nguyên lai cũng có ngươi không biết sự tình. Đây là đỗ diệu thân vương vận binh thùng. Vận binh, thùng, cái đồ chơi này vậy mà gọi thùng. Cao Lê cảm giác phảng phất cảm nhận được Sana giấu ở trong lòng hài hước tế bào. Trong này có người? Cao Lê hỏi, đúng vậy, mà lại có thể ngồi loại này vận binh thùng. Tuyệt đối là đỗ diệu thân vương cường lực nhất chiến sĩ. Hà Sai thần tình nghiêm túc. Cái này Cao Lê ngược lại là có thể hiểu được. Vô luận là bị thứ gì ném lên bầu trời, vẫn là vừa mới rơi xuống kia một chút. Đừng nói bình thường chiến sĩ, đoán chừng đỉnh tiêm chiến sĩ cũng ngã chết. Đúng vào lúc này, chỉ gặp kia vận binh thùng một trận chân khí lưu chuyển. Sau đó một cái đại môn bị người từ bên trong đá văng. Một cái toàn thân trọng giáp khuôn mặt dữ tợn từ bên trong đưa đầu ra ngoài. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút. Sau đó ánh mắt tập trung trên người Cao Lê. Lộ ra nhe răng cười. Nói, Cao Lê, chết, vậy mà là thiết giáp tướng. Nguyễn Tô Nhã hoảng sợ nói. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Thiết giáp tướng cái kia khuôn mặt giữ tợn cái trán trung ương nhiều một cái động lớn. Cái ót tức thì bị trực tiếp tung bay. Nặng nề thân thể ầm một tiếng ngược lại trở về. Trong thùng lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Sau đó liền thấy Nhã Nhã từ vũ khí đứng lên nhảy dựng lên. Kia một khung 20 ly đường kính súng bắn tỉa công phá đang đứng ở ném xác trạng thái. Nhã Nhã trong tay cầm một chuỗi lựu đạn, cuồng tiếu phong tới to lớn vận binh thùng. Sau đó đinh đinh đang đang mà đưa tay lôi toàn bộ ném vào bên trong. Tần Đoan Vũ theo sát phía sau, bằng vào hắn khủng bố man lực đem hai người kia cao bao nhiêu nặng nề cánh cửa nâng lên một lần nữa. Đóng lại, sau đó, cảm giác kia vận binh trong thùng chân khí liên tục bộc phát. Bên trong lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mở cửa, Nhã Nhã hô, Uông Uông đội, cùng ta xông lên a. Cửa bị mở ra một sát na, Nhã Nhã cái thứ nhất vọt vào, sau đó là Tiểu Mễ, Tần Tô Nghiên, Tần Đoan Vũ. Chỉ nghe bên trong tiếng súng đại tác, chân khí bắn ra, đột nhiên lại có một thanh đại kiếm đâm xuyên vận binh thùng, thông suốt mở một cái vết thương khổng lồ, sau đó lại rút đi về. Lại qua một trận, bên trong thanh âm dần dần ngừng. Uông Uông đội bốn người từ bên trong đi tới. Nhã Nhã chính ôm chính mình cái đuôi to dùng chân khí từng lần một đảo qua. Ai, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, kết quả vẫn là dính vào huyết. Thật vất vả dùng cánh hoa hun ra mùi thơm. Thật phiền phức, Nhã Nhã nói. Không có việc gì à, đã không có hương vị. Tiểu Mễ nói, không được, lỗ mũi của ta linh, vẫn là có hương vị. Nhã Nhã nói, lại dùng chân khí lột mấy lần ngươi liền muốn thành đuôi chọc sói. Ha ha ha, Tần Tô Nghiên nói, tỉ tỉ, không được ầm ĩ đỡ. Tần Đoan Vũ nói nhỏ, hai vị thân vương, bao quát thân vương tùy tùng. Còn có Nguyễn Tô Nhã, tất cả đều ngốc, thiết giáp tướng, là tà dị tiên phong chiến sĩ quan chỉ huy, cũng là tà dị chiến sĩ bên trong cường giả. Chỉ có thân kinh bách chiến chiến sĩ, mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này, thu hoạch được tấn thăng làm thiết giáp tướng, dùng đặc thù tà dị huyết dịch xâm nhiễm thân thể, để nguyên bản liền thân thể cường tráng trở nên càng cường tráng hơn. Bên ngoài thân tạo ra trang giáp kim loại, cơ hồ không nhìn bất cứ thương tổn gì. Thiết giáp tướng là chiến trường thu hoạch cơ, là kinh khủng đại danh từ. Bất luận cái gì trên chiến trường, chỉ có một cái thiết giáp tướng mới có thể làm sơ một cái khác thiết giáp tướng. Nhưng mà, vừa mới kia thiết giáp tướng vẫn không có thể đi ra vận binh thùng, lại bị Nhã Nhã một thương cho băng. Đúng. Thiết giáp tướng là cái gì? Nhã Nhã đối Nguyễn Tô Nhã hỏi. Một cái vừa mới bị ngươi một thương đánh chết kẻ đáng thương. Nguyễn Tô Nhã như thế nói như vậy. Nói, trừ cái đó ra, nàng cũng đã nghĩ không ra cái gì cái khác miêu tả phương thức. Dù sao, kia thật là bị người một thương băng. Khi mọi người đi vào vận binh thùng bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến người vô pháp hình dung. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai không có đi vào, vẻn vẹn chỉ là đứng tại cổng, liền có thể cảm nhận được cái này vận binh thùng bên trong những người kia tuyệt vọng. Vách tường chung quanh phía trên khắp nơi đều là vết đạn, vết kiếm, còn có bị cự kiếm chém ra vết thương kinh khủng. Đây là một chi có thiết giáp tướng dẫn đầu 30 người tiểu đội. Cái này 30 người đồng dạng cũng không phải là bình thường chiến sĩ, mà là dùng ám sát tăng trưởng võ sĩ. Bọn hắn đến chính là đến chấp hành ám sát nhiệm vụ, nhất kích tất sát sau đó, hoặc là đào tẩu, hoặc là lưu tại nơi này chờ chết. Nhưng mà bọn hắn thậm chí ngay cả môn đều không thể đi ra ngoài, liền bị rảo sát ở đây. Mà lại Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai rất có ăn ý nhìn thoáng qua Cao Lê bên cạnh. Vị kia từ đầu đến cuối trên mặt cười nhạt linh lung, từ vừa mới bắt đầu liền liên động ý tứ đều. Không có, Uông Hoang đội A, đây chính là Cao Lê bên người một đám tiểu hài tử tạo thành trò chơi chiến đội. Đỗ Diệu thân vương phái ra ám sát đội ngũ, thậm chí ngay cả nhân gia tiểu hài tử chiến đội đều không thể đánh bại. Thậm chí còn bị người lông tóc không thương đoàn diệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chi này tiểu hài tử đội ngũ cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN